Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, bởi vì nàng là đọa lạc thiên sứ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Vô Phong bay tới. Tô gia đông đảo tộc nhân chẳng những không có chủ động vươn tay ra đem hắn thân thể vịn, còn hoảng sợ mà lại sợ hướng lấy hậu phương lui một khoảng cách. Khiến cho Tô Vô Phong thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ Tô Vô Phong miệng bên trong truyền ra. Tại tứ hoàng Tyrion Lam Phong trước mặt, Tô Vô Phong căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Hiện tại Lam Phong chỗ có lực lượng cũng không phải tại Tô Hải khi đó chỗ có lực lượng đủ khả năng. So sánh, bất luận là đang giận máu bên trên. Trên lực lượng, vẫn là phương diện tốc độ Lam Phong năng lực đều chiếm được toàn diện đề bạt. Trở nên càng thêm cường đại mà làm cho người cảm giác được khủng bố. Trước kia tại Tô Hải thời điểm nếu như Lam Phong không phải sử xuất ngũ thành lực lượng. Tô Vô Phong còn miễn cưỡng có thể trong tay Lam Phong tiếp vài chiêu. Thế nhưng là bây giờ Tô Vô Phong thực lực cho dù là đạt được đề bạt. Tại Lam Phong trước mặt vẫn như cũ không phải một chiêu chi địch. Khổng lồ như vậy chuyển biến cùng chênh lệch, giống như một đạo vô pháp vượt qua rãnh trời, khó mà qua vượt qua, để Tô Vô Phong trong lòng cảm giác được nồng đậm bất lực. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tô Vô Phong che ngực, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Kịch liệt ho khan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, ngươi. Làm sao lại trở nên lợi hại như thế cùng cường đại? Ha ha, ta đây coi như phải cảm tạ các ngươi. Lam Phong mỉm cười, lạnh giọng nói ra. Lập tức, hắn cất bước từng bước hướng về Tô Vô Phong đi đến. Nhìn thấy Lam Phong cất bước đi tới. Hoảng sợ mà bối rối thanh âm từ Tô Vô Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi đến muốn làm gì? So với Tô Đồ Long đến. Tô Vô Phong đối Lam Phong hoảng sợ càng thêm khắc sâu. Bởi vì hắn liên tục hai lần tự mình địa thể nghiệm qua. Làm gì? Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nắm lên một bên ổn định thân hình Tô Đồ Long. Hung hăng đem hắn cho ném tới Tô Vô Phong bên cạnh đến. Ngân sắc xa ưng súng lục cũng là bị Lam Phong từ trong túi quần móc ra. Phù hiện trong tay hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này thần sắc băng lãnh Tô Đồ Long cùng này xua tan hoảng sợ Tô Vô Phong. Lam Phong quay đầu. Nhìn về phía Tô gia hậu viện này chỗ sâu nhất lầu các. Sau đó cầm ngân sắc xa ưng chỉ Tô Vô Phong đầu. Lạnh nhạt vô tình thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, các ngươi chỉ có một lựa chọn. Lẫn nhau tát bạt tai. Thẳng đến các ngươi Tô gia vị kia chịu đi ra mới thôi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên. Hai người các ngươi nếu ai dám lười biếng lời nói. Ta không ngại cho ai nhất thương. Lam Phong thanh âm chỉ lộ ra vô tận băng lãnh. Hiện tại, liền mở cho ta bắt đầu đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cắn chặt hàm răng, bất vi sở động, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ Tô Đồ Long miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi không nên quá phận. Quá phận, xin nhờ, Tô Đại Thiếu ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch. Lỗ tai ta đều nghe ra vết chai. Lam Phong trêu ghẹo nói ra. Lập tức. Hắn đem ánh mắt rơi ở một bên Tô gia tộc nhân trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi Tô gia hai vị thiếu gia không nguyện ý lẫn nhau tát bạt tai. Ta nhìn không bằng liền từ các ngươi hỗ trợ tốt. Đi thôi, mỗi người các ngươi phân biệt qua rút ra Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong 10 cái vang dội cái tát. Nếu ai quất đến không vang, như vậy ta thương liền sẽ vang. Lam Phong thanh âm không thể nghi ngờ. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Ở đây Tô gia tộc nhân đều sửng sốt. Nhanh đi, nhìn thấy Tô gia tộc nhân bất vi sở động. Thanh âm phẫn nộ từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn không chút nào do dự mà đối với một bên Tô Phong lợi bóp cò. Phanh, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Viên đạn trong lúc đó đánh xuyên qua Tô Phong lợi một cái tay MU bàn tay. Đỏ tươi huyết dịch từ hắn trên MU bàn tay cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Tô gia tộc nhân miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Sau một khắc, bọn họ điên cuồng hướng lấy Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong phóng đi. Sợ kế tiếp Lam Phong trong tay súng ống đánh cho chính là mình. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong đều bị hiện trường Tô gia tộc nhân bao bọc vây quanh. Đây đều là lấn mềm sợ chết hạng người. Tại Lam Phong súng ống uy hiếp dưới nào dám không nghe theo hắn lời nói. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy mình bị Tô gia tộc nhân vây quanh, Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Dày đặc thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đồ Long ca, Vô Phong ca, đắc tội, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong này phẫn nộ ánh mắt. Tô gia đông đảo tộc nhân khó khăn nuốt nước miếng, mang theo áy náy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lập tức chậm rãi nâng bàn tay lên tới. Các ngươi dám, thấy thế, Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong nhịn không được phẫn nộ quát. Ba, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bọn họ lời nói còn chưa kịp vừa dứt. Từng con bàn tay liền dẫn lực lượng cường đại hung hăng rút ra tại bọn họ trên mặt. Phát ra vô cùng thanh thúy thanh vang tới. Đáng chết, các ngươi, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, thảo, các ngươi, ba ba ba, chấm ngoặc kép, Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong tức giận muốn nói chuyện. Đáng tiếc Tô gia tộc nhân căn bản cũng không có cho bọn họ nói chuyện cơ hội cùng quyền lợi. Cái này đến cái khác vang dội bàn tay thì là không ngừng mà rút ra tại bọn họ khuôn mặt phía trên. Tại trong sân không ngừng mà quanh quần, Lam Phong từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Không ngừng mà tiến hành quay chụp cùng nhiếp ảnh. Có thể ở tại trong viện này đều là Tô gia trọng yếu hạch tâm thành viên. Hắn sở dĩ để bọn hắn rút ra Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong cái tát hoàn toàn là vì phá hư bọn họ cùng Tô Đồ Long, Tô Vô Phong ở giữa quan hệ. Dạng này so với Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong hai người lẫn nhau tát bạt tai ý đồ đến nghĩa hòa tác. Dụng còn muốn sâu xa. Lam Phong cũng không nghĩ tới Tô gia những này tộc nhân vậy mà lại như thế phối hợp. Vẻn vẹn mấy câu liền hoảng sợ đến bọn hắn. Mà điều này cũng làm cho Lam Phong nhìn thấy cái này ngăn nắp thế trong nhà ẩn chứa mục nát cùng ngu muội, còn có tộc nhân tự tư. Trừ Tô gia vẻn vẹn có mấy người bên ngoài, người khác căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Dạng này Tô gia sớm đã không có ngày xưa phồn hoa hưng thịnh, có chỉ là tiền tài, quyền thế, địa vị, phú quý phía dưới mục nát. Dạng này Tô gia đối với Lam Phong tới nói đã không có quá đại uy hiếp lực. Dạng này một cái gia tộc, nhất định đem từ phồn vinh hướng đi cô đơn. Bởi vì một cái gia tộc phồn vinh phú cường cũng không thể với chỉ dựa vào gần như cá nhân lực. Lượng, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, thanh thúy bàn tay thanh âm không ngừng mà tại trong sân quanh quần. Bất luận là Tô Đồ Long vẫn là Tô Vô Phong cũng không biết bị Tô gia tộc nhân cho rút ra bao nhiêu. Bàn tay, khuôn mặt phía trên dấu tay huyết sắc không ngừng, sưng giống như một cái đầu heo. Một màn này, thấy hắn trong sân Tô gia tộc nhân một trận tâm kinh đảm hàn. Tô gia đại viện chỗ sâu tiểu trong lầu các, Tô Hữu Dân ngồi trong thư phòng nhìn lấy này giám sát màn hình biểu hiện hình ảnh theo dõi. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ đến. Quyền đầu không tự chủ được chăm chú địa ta cùng một chỗ. Già nua khuôn mặt bời vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Nếu như không phải hắn tận mắt thông qua giám sát màn ảnh nhìn lấy một màn này, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng ngày bình thường trong mắt hắn biểu hiện được vô cùng đoàn kết Tô gia. Tộc nhân hội tại dạng này thời khắc làm ra dạng này tự tư. Dạng này từ lợi sự tình đến, tại Lam Phong trước mặt thậm chí ngay cả một tia phản kháng dũng khí đều không có. Vì chính mình không bị thương tổn, bọn họ vậy mà cam nguyện qua thương tổn tới mình tộc nhân. Qua thương tổn Tô Đồ Long, qua thương tổn Tô Vô Phong. Cái này khiến Tô Hữu Dân thấy là vô cùng lo lắng. Cả người hắn tựa như lập tức trở nên già nua mà cô đơn rất nhiều. Hắn biết nếu như mình ở thời điểm này còn không đứng ra qua. Như vậy sự tình đem phát triển đến một cái không thể vãn hồi cấp độ. Tô Hữu Dân quay đầu. Một đôi mắt thâm thúy rơi ở một bên ngồi trên ghế cầm trong tay một bản vũ đạo thư tịch đọc qua. Giữ lại một đầu sơn mái tóc đen dài. Dáng người lộ ra đến vô cùng hoàn mỹ thon dài xinh đẹp mỹ nữ trên thân. Hơi có vẻ thanh âm cung kính thì là từ Tô Hữu Dân miệng bên trong truyền ra. Mạc tiểu thư, phiền phức ngài theo ta ra ngoài giải quyết một cái bên ngoài sự tình đi. Bạch, nghe được Tô Hữu Dân lời nói. Này xem sách mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Đem vũ đạo thư tịch hợp lại cùng nhau. Chậm chậm địa đứng dậy. Đa tạ Mạc tiểu thư. Thấy thế, Tô Hữu Dân trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đứng dậy, cung kính làm một cái mời tư thế. Mạc tiểu thư, mời, nghe được Tô Hữu Dân lời nói rơi xuống. Này xinh đẹp mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn đầu cất bước từ trong thư phòng đi ra. Tô Hữu Dân thì là theo sát mà lên tới. Phải biết, cho dù là lang thư cũng không có nhận Tô Hữu Dân cung kính như thế đối đãi. Thế nhưng là, trước mắt cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp mà gợi cảm mỹ nữ lại làm cho Tô Hữu Dân cung kính như thế. Đối đãi, có thể nghĩ thân phận nàng là bực nào tôn quý mà vừa kinh khủng. Bởi vì nàng tên là Megan. Nàng là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.